Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như Bạch Mã đỡ công chúa vậy. Cô ngã về phía sau. Gia Bảo đỡ cô. Mẹ ơi, họ giống nhân vật công chúa và Bạch Mã trong chuyện mẹ nhỉ? Nguyên nhìn mẹ mình hồn nhiên nói. Con còn nói nữa sao? Con biết mình gây ra chuyện gì không hả? Về nhà mẹ sẽ trị con. Theo ta, bà mẹ dắt Nguyên đi. Mắt cô chớp chớp liên tục nhìn Gia Bảo rồi giật mình hoảng hốt đứng dậy. Không biết hôm nay cô có gặp sao chuổi cô cách đây 30 phút thì xe đụng. Giờ thì ngã. Xin lỗi. Không. Cảm ơn. Cô cúi chào liên tục. Gia Bảo cười nhìn khuôn mặt ngây ngô trong sáng của cô nói nhỏ vào tai cô. Không sao. Có cần tôi đỡ cô lên khán đài không? Tôi nghĩ là chân của cô đang có vấn đề. Không cần đâu, tôi có thể tự đi. Cô vừa nhấc chân lên đi quả thật là như tên kia dự đoán, chân phải của cô bị trật. Gia Bảo cười khỉnh rồi quay lưng đi. Anh, khoan đi. Nờn ghê tiếng cô anh quay lui. Vậy phiền anh đưa tôi lên khán đài. Hắn ngồi tư thế chuẩn bị phía trước người cô. Cô khom người để hắn cõng. Mọi cảnh tượng rất thú vị. Thế là bữa tiệc bắt đầu. Cách chương.